Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, bước ra nội tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với lần này. Hạ Vũ không khỏi mày kiếm hơi nhíu. Chúng ta và bọn họ vậy không nhiều lắm cừu hận. Mấy chục mạng người toàn bộ giết. Có chút tạo nghiệt à. Lão bản, võ tu bây giờ tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Hai cái làm không che mặt người đều có thể sống chết mặt đối mặt. Còn có huynh đệ tương tàn, phụ tử bất hòa ví dụ. Không khỏi mai cử, võ tu bây giờ vậy kết oán cũng sẽ nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Độc Nhãn Long cau mày có chút bất mãn. Hạ Vũ mềm lòng chùn tay, nói cho hắn võ tu giới hoàng kim luật rừng. Đây là tất cả võ tu cũng tuân theo quy củ. Một khi kết oán cũng sẽ nghĩ hết biện pháp trị người khác vào chỗ chết. Chỉ có Hạ Vũ cái này ngu xuẩn, còn tâm tồn thiện niệm, tự nhận là không có bao nhiêu cừu hận, tội gì đoạt tánh mạng người. Đối với lần này, Hạ Vũ gặp bọn họ đều là cái này bức đức hạnh. Một lời không hợp thì phải giết chết Phùng lão nhị những người này. Nhất thời không nén được hơi bĩu môi, có chút bất đắc dĩ phất phất tay. Vậy thì đưa bọn họ lên đường đi. Không muốn, tiểu xúc sinh ngươi dám giết chúng ta. Ta Phùng gia lão tổ tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Phùng lão nhị gặp mình thật muốn ngủm. Hạ Vũ tên này thật muốn giết chết mình. Nhất thời để mát, ngửa đầu như lừa hí kêu vậy. Hét lớn, cái này không do để cho Hạ Vũ cười. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng sợ chết à. Tiểu hữu, cần gì phải hùng hổ dọa người chứ. Tha cho người được nên tha. Hôm nay bất quá là một chàng náo nhiệt mà thôi. Cần gì phải lên cao đến động nhân mạng tầng thứ đây. Một tiếng tuổi xế chiều già nua tiếng yếu ớt truyền tới. Đợi đến thanh âm rơi xuống, một vị người mặc màu xám cho áo khoác lão gia xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tóc cũng sắp hết cạn sạch, chỉ có le que mấy luồng tóc trắng treo ở sọ đầu lên. Hình dáng có chút lôi thôi. Mấu chốt là cái này lão hàng lại có thể cười. Da trái quất vậy nét mặt già nua cười lên, như một đóa màu vàng lớn hoa cúc. Còn có cái này lão hàng răng cửa không có, cười lên có chút tức cười. Cái này không do để cho Hạ Vũ con người co giúp một cái. Trong lòng không nói sau này, oán thầm lớn như vậy tuổi, cũng sắp ngủm, cũng cái này chim dạng. Còn ra tới mù lắc lư cái gì? Bất quá oán thầm sau này. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Trong lòng cười nhạt không dứt. Sự việc phát triển đến cái giai đoạn này, rốt cuộc bước ra thế gia nội tình, xuất hiện một cái lão bất tử. Đối với lần này, Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn giống vậy lộ ra nụ cười. Không biết lão tiền bối đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón, thật là thất lễ. Bên này mời, có nước trà thượng hạng. Tứ thúc không muốn uống vậy nước trà, có độc. Phùng lão nhị vội vàng nhắc nhở. Tuổi xế chiều cụ già tuét miệng cười ngây ngô, lại lộ ra thiếu răng cửa ngu dạng, không khỏi để cho Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Bất đắc dĩ nói, nếu sợ có độc như vậy trà liền không uống. Lời ấy đại thiện, há là lão hủ tới, là hy vọng hóa giải hôm nay lão hủ Phùng gia và tiểu hữu giữa mâu thuẫn, đồng thời đem những thứ này không ra hồn người mang về nhà. Tuổi xế chiều cụ già cười ngây ngô a, nói, nhưng Hạ Vũ cầm trong tay chơi ly rượu, ánh mắt híp lại, mang theo lãnh sắc, lão tiền bối làm như vậy, có chút không ổn đi, ta giữ lại những người này. Là bởi vì là bọn họ trước muốn phá hủy khách sạn Long Môn, còn ý đồ giết ta. Hôm nay để cho ngài mang đi hắn, ta há chẳng phải là thả hổ về rừng. Lời ấy sai rồi, há là lão hủ Phùng gia cũng không và khách sạn Long Môn có bao nhiêu thù oán. Không tính là nhỏ bạn bè nói thả hổ về rừng. Hôm nay lão hủ mang đi bọn họ, khẳng định sẽ tiến hành dạy dỗ, không để cho bọn họ lại tới tìm khách sạn Long Môn phiền toái. Tuổi xế chiều cụ già tựa như rất không còn cách nào, giờ phút này không ngừng hạ thấp thái độ, không chỉ có để cho Hạ Vũ buồn bực, cảm thấy sự việc không đúng à, cái này lão già kia làm sao xem, cũng không giống là một người hiền lành tử, mình cũng giữ lại bọn họ thế gia nhiều người như vậy, khiến cho gia tộc kia mặt mũi quét sân, lại có thể ngay cả một giám cũng không dám thả. Cái này cùng thế gia người phong cách, có chút gánh cách à. Không chỉ có Hạ Vũ nghi ngờ, liền liền Phùng lão nhị giờ phút này vậy đỏ lên mặt hô. Tứ thúc, ngươi không cần và tên tiểu xúc sinh này nói nhảm. Mới vừa rồi nếu không phải chào ngài tới một bước, cháu đã bị thủ hạ hắn giết đi. Như vậy làm nhục đại hận, mời tứ thúc ra tay, giải quyết hết bọn họ. Vô liêm sỉ, im miệng, ta làm việc còn chưa tới phiên ngươi chỉ giáo. Tuổi xế chiều cụ già nghe vậy ánh mắt thoáng qua tàn khốc. Xoay người lại đối với Phùng lão nhị chính là một cái tát. Đừng xem lão này một bộ sắp ngủm dáng vẻ, nhưng thực lực gam sâu không lường được. Một cái tát cầm Phùng lão nhị cho tát bay, tại chỗ đánh một vòng, thật lâu không sống qua thần tới. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Hạ Vũ ngón tay sờ một cái lỗ mũi, cúi mắt thoáng qua suy tư vẻ, trong lòng suy đoán cái lão gia hỏa này, có phải hay không nghe qua mình lai lịch, biết một ít chuyện tình, nếu không có thể sẽ không cùng mình như thế khách khí. Đúng như dự đoán, tuổi xế chiều cụ già chắp tay nói, để cho tiểu hữu chê cười. Lão hủ trước liền nghe thấy khách sạn Long Môn ông chủ sau màn là thiếu niên thiên tài, thiên tư yêu nghiệt, bị quốc an chiến thần doanh thu nhận. Hôm nay trăm văn không bằng vừa gặp, quả nhiên là nghi biểu đường đường, thiếu kéo con bê. Người cái này lão hàng quả nhiên sờ qua ta lai lịch. Nếu như vậy vậy chúng ta liền mở ra thiên song thuyết lượng thoại đi. Hạ Vũ gặp cái này lão hàng vừa mở miệng, trong lòng lập tức rõ ràng, hắn tuyệt đối rõ ràng mình một ít lai lịch, không nói mình điều động tổ hành động đặc biệt, và một ít thế gia làm mấy giá sự việc, vẻn vẹn là trước đó vài ngày, ở thành phố Lang Gia phường thị, mình sư huynh Mộ Dung Vô Địch tới tiếp viện mình, truyền đi đủ để cho thế lực khắp nơi không biết kiêng kỵ. Không có cái thế lực đó nguyện ý đắc tội một người quốc an chiến thần. Đối với lần này, Hạ Vũ trực tiếp đem lời nói rõ, muốn cùng trước mắt vị này thế gia nội tình cấp bậc lão không chết. Thật tốt nói một chút, nếu là có thể nói thỏa, như vậy ngày sau khách sạn Long Môn tự nhiên có thể vô tư không sầu ở thành phố Bạch Vân đặt chân. Đi xuống, đồng thời Hạ Vũ trước giữ lại nhiều người như vậy, hắn trực tiếp mục đích cũng là vì ép tuổi xế chiều cụ già. Cái này cùng thế gia nhân vật lớn đi ra gặp nhau, lập tức được nguyện lấy thường, mà tuổi xế chiều cụ già đục ngầu con ngươi thoáng qua sạch bóng. Nói, nếu tiểu hữu muốn nói chuyện, lão hủ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Được, ta khách sạn Long Môn phải thành phố Bạch Vân đặt chân, nhưng đích thực phương hại các ngươi thế gia lợi ích, đối với lần này ta khách sạn Long Môn cần muốn trả giá cao gì mới có thể làm cho cùng các ngươi thế gia cùng tồn tại ở thành phố Bạch Vân sinh tồn. Hạ Vũ nói thẳng không kiêng kỵ, trực tiếp cắt vào chính đề, không có chút nào rông dài kéo sấp cảm, không khỏi để cho tuổi xế chiều cụ già sinh lòng khen ngợi. À, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, giang sơn mới có nhân tài ra. Nếu tiểu hữu trang trọng như thế thảo luận cái vấn đề này, vậy lão hủ nói, được, muốn cho ngũ đại thế gia và khách sạn Long Môn hòa bình cùng tồn tại vậy không phải là không thể. Đơn giản chính là tổn hại vừa được lợi ích, mọi người đều muốn cùng thắng cục diện. Trước bọn họ nói lên yêu cầu, để cho khách sạn Long Môn sau này tài nguyên bớt 50%, lại không hạn chế bán ra cho lão hủ thế gia cùng với ngoài ra 4 gia tộc. Có thể tiểu hữu rõ ràng không đồng ý. Vậy thì lấy trung hòa con số 70%, được sao? Tuổi xế chiều cụ già khạc ra mấy con số này, để cho Hạ Vũ sau lưng Chu Bất Hối bọn họ cau mày không dứt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-s-nối-csu-nối-u-nối-vuong-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.